Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục đến với tập số 12 trong câu chuyện Cải Táng, cuốn số 6 trong CD Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, hôm nay cũng là một ngày rất đặc biệt, ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Cũng nhân ngày đặc biệt này xin được gửi lời chúc tốt đẹp đến các bà, các mẹ, các cô cùng toàn thể các nữ quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Một lời chúc tốt đẹp cho quý vị được nhiều sức khỏe, luôn an lành, bình an trong cuộc sống và luôn gặp được những điều may mắn. Xin kính chúc toàn thể quý vị những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Và bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 câu chuyện Cải Táng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Lương khẽ cười gật đầu đồng ý. Sợ ánh lửa le lói từ ngọn nến để trên mặt bàn, ông Kha bắt đầu kể lại thật chi tiết từng sự việc đã diễn ra trong hơn 3 ngày vừa qua. Bắt đầu từ cái chết đầy ám ảnh của thằng nhút bên dưới huyệt mộ được đào sẵn ngoài nghĩa địa. Cứ như vậy thời gian trôi đi đã qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc này đã là 5 giờ 15 phút chiều. Nhìn ra bên ngoài sân mọi thứ tối om, vẫn chưa có điện cho nên tất cả như chìm vào bóng tối. Con mèo mướp đi hên hiên nhà từ dưới bếp. Ông Kha xoay đèn pin thấy con mèo đã có thể đi lại bình thường. Từ lúc đó đến giờ bà Hồng đã thay thuốc cho con mèo thêm một lần nữa. Tiến về chỗ của thầy Lương đang ngồi, con mèo chúi đầu vào chân của thầy Lương như muốn cảm ơn thầy đã cứu mạng của nó. Ông Kha bà Hồng nhìn thấy như vậy thì càng vững niềm tin vào thầy Lương. Ông Kha nói: tất cả mọi chuyện là như vậy đâu bác cả. Mỗi ngày trôi qua đều có người phải chết. Kể như thế đã liên tiếp 3 ngày. Giờ đây bà con ai ai cũng thấp thỏm lo sợ. Mặc dù công an đã đến điều tra nhưng cũng không đưa ra được kết luận gì. Bởi những cái chết đều dị thường kỳ lạ, không thể lý giải nổi. Nếu không phải là do ma quỷ thì còn do thứ gì được chứ? Thầy Lương gật đầu đáp: chú Kha nói đúng. Tất cả những cái chết xảy ra ở trong thôn Phượng Bãi đều do ma quỷ ám hại. Vấn đề ở đây chính là ngôi mộ cổ ở giữa vị trí trung tâm của nghĩa địa. Bà Hồng liền ngạc nhiên: là do ngôi mộ đó ư? Tôi cứ tưởng là vì cái huyệt mộ của nhà bà Vân chứ. Thầy Lương hỏi: sao cô Hồng lại nói vậy? Ông Kha mới nhớ ra một chuyện. Ông Kha thay vợ trả lời câu hỏi của thầy Lương: dạ, đó là vì trong thôn bà con có đồn tai nhau một câu chuyện là sau khi có 2 người chết bên dưới huyệt mộ đó thì chồng của bà Vân, một người mắc bệnh ung thư chỉ còn thoi thóp nằm chờ chết, bỗng nhiên tỉnh dậy khỏe mạnh, ăn uống đi lại như người chưa từng ốm bệnh. Sau đó dân thôn kháo nhau, nhà bà Vân thuê thầy bùa thầy pháp về đào huyệt quỷ bắt người. Cứ có người chết thì chồng của bà ấy khỏe mạnh và sống thọ. Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, chứ không có bằng chứng xác thực. Bà Hồng lại cãi: bằng chứng là lão tới chồng của mụ Vân chẳng sống khỏe mạnh lại còn gì. Ông đã thấy ai sắp chết, đào sẵn huyệt chỉ đợi thăng một cái là chôn, mà tự nhiên lại tỉnh lại khỏe mạnh bao giờ chứ? Không bùa ngài, không bắt người thi mạng thì còn là gì? Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy đến. Ông cẩn thận đấy, đừng có mà đến nhà mụ. Mấy hôm nay trong thôn chết tận những mấy người mà tuyệt nhiên không thấy mặt mỗi vợ chồng con cái của mụ đâu. Nhà cứ đóng cửa im mỉm, mờ ám lắm. Hôm qua tôi còn nghe thấy mấy người trong thôn bảo nếu có thêm người chết bên dưới huyệt mộ, họ sẽ kéo đến đốt nhà của mụ Vân. Lúc trưa ông về nghe ông nói lại có người chết ở ngoài nghĩa địa, tôi tưởng đâu lại chết dưới cái huyệt của nhà mụ thì đúng là ác nhân thất đức. Thầy Lương hỏi: thực sự là có chuyện như vậy sao? Người sắp chết đột nhiên tỉnh dậy khỏe mạnh. Quan trọng hơn, chuyện này lại xảy ra giữa lúc mùa mà bị sụt lún, chứng khi ngập tràn. chưa biết có phải là do cái huyệt đó bị yểm bùa hay không, nhưng chắc chắn nhà đó đang có vấn đề. Nhìn ông Kha, thầy Lương nói: "Chú Khang à, tôi muốn đến khu vực nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, nhưng xem ra trời đã tối nên tạm thời đi không tiện. Tuy nhiên tôi muốn chú đưa tôi đến nhà người phụ nữ tên Vân kia trước." Ông Kha có phần rụt rè nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Bà Hồng thì không: "Không, bác Lương à, sao bác lại bảo chồng tôi đến cái nhà đó? Cả cái thôn này đang muốn tránh nhà mụ Vân mà bác lại... Lỡ đâu nhà mụ ta có bùa chú, có ma quỷ bắt người thật thì chồng tôi chết sao?" Thầy Lương hỏi: "Có phải là từ hôm chồng người phụ nữ tên Vân đó tỉnh lại sống khỏe mạnh đến nay đã là được 2 ngày rồi phải không?" Ông Kha trả lời: "Vâng, hình như là như vậy." Thầy Lương thở ngắt ra rồi bảo: "Vậy thì phải nhanh chân đến, nếu không thì sẽ có thêm người chết trong nhà đó." Tại trụ sở công an xã Phụng Châu cùng thời điểm ấy, trong phòng làm việc, Mạnh đang ngồi trao đổi với ông Khiêm về những bức ảnh hiện trường chụp lại cái chết của 3 người. Bắt đầu từ ông Lâm, chủ tiệm vàng, tiếp theo đó là thầy bói xạ, và cuối cùng là thanh niên tên Chuẩn. Cả 3 cái chết đều xảy ra trong địa bàn thôn Phượng Bãi. Theo như báo cáo của Mạnh thì trước đó 2 ngày, trong thôn đã có 2 người chết. Đó chính là bố con của ông Nhèm. Cậu nhóc tiên nhút đó là người đầu tiên chết bên dưới huyệt mộ ngoài nghĩa địa của thôn Phượng Bãi phải không? Ông Khiêm hỏi. Mạnh liền đáp: "Vâng thưa thủ trưởng, theo như lời của bác khai trưởng thôn cùng một vài người dân ở đó thì cái chết của cậu nhút rất đáng sợ. Trong đêm cậu nhóc này chết thì ngôi mộ ở dưới trung tâm nghĩa địa thôn Phượng Bãi cũng bất ngờ bị nứt và sụt xuống. Bên cạnh đó, người trực tiếp đưa xác cậu nhút lên khỏi huyệt mộ là ông Khá nhất mực khẳng định phải đến hôm sau bọn họ mới di chuyển được cái xác. Bởi trước đó cho dù là 4-5 người thòng dây kéo lên cũng không thể nào có thể nhấc được. Nghe có vẻ khó tin, nhưng mà về sau em tận mắt chứng kiến nhiều chuyện kỳ dị diễn ra quanh từng cái chết. Em thấy điều này hoàn toàn không phải thêu dệt hay đơn giản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng." "Vậy thì còn ông Nhèm, bố cậu nhút kia tại sao lại chết?" Ông Khiêm hỏi. Mạnh trả lời: "Theo lời của bác Kha thì ông Nhèm chết là vì bị đột quỵ. Sợ quá đau lòng trước cái chết của cậu con trai, ông Nhèm gào khóc cả ngày bên trên huyệt mộ, van nài cầu xin mọi người đưa xác cậu nhút lên. Nhưng mà cứ thủ đủ mọi cách đều không được. Lúc đi qua cây cầu, ông Nhèm đột nhiên ngã xuống đất, lên cơn co giật rồi chết ngay tại chỗ. Bác Kha trưởng thôn cũng là một trong số những người đưa xác của ông Nhèm về nhà. Ông Nhèm là người ốm yếu mắc nhiều bệnh." Ông Khiêm nhíu mày suy nghĩ: "Tôi đã nắm được hầu hết tất cả các sự việc diễn ra trong thôn Phượng Bãi trong 3 ngày vừa qua. 5 cái chết mang đầy bí ẩn, 1 vụ gây án, trong đó hung thủ và nạn nhân đều có liên quan đến bố con của ông Nhèm. À không, nói đúng hơn là liên quan đến ngôi nhà của bố con ông Nhèm. Tiếp đến, dựa vào lời xác nhận của vợ ông Lâm, lời khai của cậu Lân, người đã đâm cô tình trọng thương, thì ngoài trừ thầy bói xạ, tất cả những người còn lại dường như đều có chung một mục đích. Đó chính là đi tìm vàng." Ông Khiêm cùng Mạnh đồng thanh nói, khẽ gật đầu. Ông Khiêm lại tiếp: "Chính xác là như vậy. Chính vì lẽ đó tôi tạm thời sâu chuỗi diễn biến của tất cả sự việc lại như sau. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi mà thôi. Đầu tiên, cậu nhóc tiên nhút kia đi xoay ếch ở nghĩa địa, có vẻ như đã nhặt được vàng. Cậu nhóc đem vàng về đưa cho bố của mình là ông Nhèm. Để xác minh xem liệu đó có phải là vàng thật hay không, ông Nhèm đem vàng đến hỏi cô Tình. Cũng từ đây, sau khi 2 bố con của ông Nhèm chết, cô Tình kia đã mò đến nhà ông Nhèm với hy vọng tìm được số vàng mà theo cô ta, bố con ông Nhèm chưa kịp sử dụng. Trong quá trình tìm kiếm, cô Tình bị chen ngang bởi 2 mẹ con người trong thôn sang nhà ông Nhèm thắp hương. Sau đó cô Tình kia có kể chuyện này với người cháu họ của mình tên Chuẩn, suýt cậu này lợi dụng lúc đêm tối đến nhà ông Nhèm để tìm vàng. Đúng như kế hoạch, trong ca trực gác từ 7 giờ tối cho đến 12 giờ đêm, Chuẩn đã lôi kéo thêm bạn trực gác là Lân cùng đi tìm vàng. Hai thanh niên này mò vào nhà ông Nhèm lúc nửa đêm và đã tìm thấy bên trong bát hương lớn, ở chính giữa bàn thờ có một chiếc túi vải nhỏ. Theo lời kể của Lân, cậu ta và Chuẩn đã nhìn thấy hồn ma bố con của ông Nhèm hiện về, cho nên là bỏ chạy khỏi ngôi nhà sau khi mà tìm thấy cái túi. Cho đến sáng hôm sau, Chuẩn được phát hiện đã treo cổ chết trong nhà của ông Nhèm. Lân thì phát điên trên đường gặp cô Tình, đã rút dao bấm để đâm cô Tình. May mắn cô Tình này không chết, còn Lân thì đã bỏ trốn, hiện tại vẫn chưa bắt được. Mạnh hoàn toàn đồng ý với suy luận của ông Khiêm, đồng thời bổ sung thêm: vâng, đúng là như vậy. Bên cạnh đó, sau cái chết của bố con ông Nhèm, thì ông Lâm, một chủ tiệm vàng trên phố huyện, cũng tìm đến nghĩa địa thôn Phượng Bãi, để rồi ngã chết bên dưới huyệt mộ, đúng cái huyệt mà cậu Nhút chết trước đó một ngày. Khi trao đổi với vợ của ông Lâm, em được biết trước đó ông Lâm có mua lại một đồng xu vàng từ một cậu thanh niên và rất chú tâm vào đồng xu ấy. Ông Lâm có biểu hiện khác thường, tính nết thay đổi, cả ngày chỉ ở lì trong phòng xem đi xem lại đồng xu vàng và nói rằng mình sẽ tìm được nhiều đồng xu khác như vậy. Cho đến trưa ngày hôm sau, người ta phát hiện xác ông Lâm chết trong nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Cái chết của ông Lâm cũng có liên quan đến vàng. Ông Khiêm lại tiếp: rất có thể đồng xu vàng kia cũng bắt nguồn từ thôn Phượng Bãi. Nhưng mà người đã bán đồng xu trong Lâm là ai thì chỉ có một mình ông Lâm biết, có phải không? Mạnh liền gật đầu: vâng, theo như bà Trang và ông Lâm nói, ông Lâm có khoe bà ấy là mua được một đồng xu với giá rẻ từ một thằng nhà quê. Em hỏi bà Trang có biết mặt hay dáng vẻ của người thanh niên đó không, thì bà Trang lắc đầu không biết, bởi vì lúc đó bà Trang đi chợ chưa về. Tiệm vàng mà không có máy quay sao? Ông Khiêm hỏi. Mạnh liền đáp: không có thưa thủ trưởng. Ban đầu em đoán người bán đồng xu vàng này là cậu nhóc tên Nhút, nhưng sao biết cậu nhóc này đã chết vào lúc đêm thì không thể nào buổi sáng lại có mặt trên phố huyện để bán vàng. Lý do mà em nghĩ đồng xu vàng có liên quan đến thôn Phượng Bãi là vì ông Lân tìm về Phượng Bãi rồi chết, chứ không phải là ở một nơi nào khác. Ông Khiêm hỏi tiếp: vậy đồng xu đó bây giờ ở đâu? Mạnh liền trả lời: bà Trang nói chồng mình đã đem đồng xu rời khỏi nhà từ lúc trời mưa tầm tã. Tuy nhiên khi kiểm tra thi thể cũng như hiện trường chung quanh, chúng em không tìm thấy vàng hay đồng xu nào cả. Khi em đến nơi thì hiện trường khá đông bà con tò mò đến xem. Có thể là bà Trang không muốn giao đồng xu, hoặc cũng có thể ai đó đã nhặt mất. Bà Trang mô tả đồng xu làm bằng vàng, có những ký tự như là chữ Trung Quốc, nhìn như là một đồng xu cổ. Ông Khiêm nhíu mày: liệu rằng còn có một ai khác nhặt được vàng ngoài nghĩa địa thôn Phượng Bãi không? Trong câu chuyện của mình ai cũng nhắc đến vàng, thế nhưng mà chúng ta lại chẳng thu hoạch được gì, dù chỉ là một chút bụi vàng từ hiện trường đã xảy ra tử vong. Vừa nói ông Khiêm vừa đổ những viên sỏi từ trong chiếc túi vải thu được ở nhà ông Nhèm ra mặt bàn. Tất cả đều là sỏi có màu đen xanh. Chọn lấy một bức ảnh chụp hiện trường cái chết của ông Lâm, ông Khiêm hỏi: đây là thứ khiến cho cậu bất ngờ đến thẳng thốt lúc ở nhà ông Nhèm có phải không? Mạnh gật đầu khẽ nuốt nước bọt: vâng, đúng thưa thủ trưởng. Ông Khiêm lại tiếp: trong lòng bàn tay của người tên Lâm cũng có nắm một vài viên đá sỏi. Thật bất ngờ khi nó giống với loại sỏi đang có trên mặt bàn này. Tuy nhiên khi dạo quanh một vòng khu vực nghĩa địa, nhất là mấy chỗ sẽ đã tử vong, tôi không thấy ở đó có loại sỏi này. Phải chăng là thứ sỏi mà những người đã chết lưu giữ lại, là thứ mà họ gọi là vàng? Họ bị ảo giác, cái đời chúng ta mới là người bị ảo giác đấy. Mạnh này, cậu đã từng nghe câu chuyện về tiền của người âm chứ? Mạnh khẽ cười: dạ chưa thủ trưởng, em trước giờ không có hứng thú với mấy câu chuyện ma. Ông Khiêm nhặt một viên sỏi lên mân mê vừa nói tiếp: thế thì cậu nên bắt đầu quan tâm đến chúng từ bây giờ. Theo như lời của ông bà ngày xưa kể lại, có một người bán muối từng gánh muối ra chợ bán từ lúc 3 giờ sáng, bởi phải đi 2 tiếng đồng hồ mới đến được chợ phiên. Một ngày nọ anh ta vẫn gánh muối như thường lệ. Trên đường đi anh ta gặp một cặp vợ chồng đi từ hướng ngược lại. Nhìn hai vợ chồng ăn mặc rất đẹp, ra dáng người có tiền. Không ngần ngại, cặp vợ chồng này ngỏ ý muốn mua cả gánh muối của anh chàng bán muối kia và trả cho anh ta một số tiền hậu hĩnh, gấp mấy lần số tiền anh bán muối có thể kiếm được nếu mà bán hết gánh muối này. Đồng ý bán, anh bán muối để lại cả quang gánh cộng hai thùng muối cho cặp vợ chồng nọ. Cầm số tiền lớn trở về nhà, anh bán muối mừng rỡ vì hôm nay may mắn gặp được khách sộp. Thế nhưng mà khi bỏ tiền từ trong túi thì anh bán muối tá hỏa, hoảng sợ, bởi tiền mà anh đang cầm toàn là tiền âm phủ. Mặc dù trước đó anh khẳng định tiền mà cặp vợ chồng kia đưa cho anh đều là tiền thật. Có vẻ như là vàng trong sự việc lần này cũng giống như tiền của anh bán muối kia vậy. Mạnh liền ấp úng: "Thủ trưởng à?" Ý thủ trưởng là những người từng nhìn thấy vàng đều là do ma quỷ muốn cho họ thấy. Ông Khiêm đáp: "Đúng vậy." Mạnh lại hỏi: "Nếu như vậy thì chúng ta phải làm sao đây?" "Làm sao hả? Vốn dĩ những cái chết đó đều không có dấu hiệu giết người. Tất cả không là tai nạn thì cũng là tự tử. Chúng ta đâu thể biết khi nào sẽ ra tai nạn, khi nào có người muốn treo cổ tự tử. Cậu còn muốn sao hả? Muốn trừ ma diệt quỷ? Tôi nhớ trước đây cậu là người không bao giờ tin vào những chuyện như vậy mà." Mạnh khẽ cau mày: "Thủ trưởng, à không, thầy ý thầy là sao à?" Âu Khiêm liền nghiêm mặt: "Vì tư cách là cấp trên của cậu, tôi đã nắm rõ tình hình. Qua đó tôi yêu cầu cậu và người của mình dừng ngay việc điều tra vô bổ này lại. Mấy trường hợp trên đều đã xác định được nguyên nhân tử vong. Mọi thứ dừng ở đây." Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, ông Kiêm nói: "Vào đi." Ngay lập tức, những người thuộc cấp của ông Khiêm bước vào bên trong. Trên tay họ cầm toàn là bộ hồ sơ, vật chứng thu thập được từ hiện trường nơi thầy bói xạ và chuẩn tử vong. Ông Khiêm cũng đồng thời gom hết số ảnh chụp và đống sỏi trên mặt bàn giao lại cho thuộc cấp, trước sự ngỡ ngàng của Mạnh cũng như là Điền đang đứng ở ngoài cửa. Trước khi rời đi, ông Kiêm nói với Mạnh mấy câu: "Việc của cậu đến đây đã xong rồi, còn lại phía công an huyện sẽ tiếp quản. Đừng làm gì khiến cho tôi khó chịu, nhớ đấy. Cậu biết tính của tôi mà, phải không?" Đoàn ông Khiêm giang hiệu cho người của mình: "Thu lại tất cả những thứ có liên quan đến Phượng Bãi, đem về trụ sở công an huyện đi." "Rõ." Thuộc cấp của ông Khiêm đứng nghiêm, đầm thanh hồ lớn. Ra khỏi phòng, ông Kiêm lấy trong túi áo ra tờ tiền âm phủ đã nhặt lúc ở ngoài nghĩa địa. Chăm chú nhìn vào tờ tiền in hình những đồng xu trên nền giấy đỏ cam. Ông Khiêm nhíu mày lử mắt, miệng của ông khẽ lẩm bẩm: "Bắt đầu thú vị rồi đấy, tao sẽ tìm ra mày." Sáu giờ tối tại thôn Phượng Bãi. Khác với suy đoán của ông Kha, dù trời đã tạnh mưa thế nhưng điện vẫn chưa có. Trên đường đến nhà bà Vân mọi thứ tối om, lác đác hai bên đường có vài nhà le lói ánh lửa đèn dầu. Đường đất trơn trượt đầy những vũng lầy lớn nhỏ. Vừa soi đèn pin, ông Kha vừa nhắc thầy Lương đi cẩn thận. Mưa xuống, không khí ẩm thấp, tiếng côn trùng kêu râm ran trong những lùm cây cỏ dại nơi bờ bụi càng khiến cho mọi thứ thêm phần âm u và rùng rợn. Đang đi, ông Kha sực nhớ ra một chuyện mà đáng lẽ hôm nay ông phải làm. Thôi chết rồi, cả ngày hôm nay bận bịu quên bén mất cái chuyện quan trọng. Thầy Lương hỏi: "Có chuyện gì vậy chú Kha?" Ông Kha liền đáp: Chuyện treo cờ đã bác Lương à? Ngày mai là ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đúng ra hôm nay tôi phải đến từng nhà đôn đốc bà con treo cờ. Ấy vậy mà mới sáng ra đã phát hiện ra người chết. Cả ngày cứ chạy đi chạy lại chẳng nhớ cái gì cả. Thôi thì ngày mai ai tranh thủ dậy sớm mà đi vậy. Thầy Lương lúc này nói. À đúng rồi. Ngày mai chính là ngày quốc khánh của Việt Nam. Là ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Mà quả nhiên là một ngày lễ lớn và trọng đại. Chẳng trách mà trên đường từ phố huyện về đến đây, tôi thấy mọi người treo cờ rợp đỏ hai bên đường, mà nhà nào cũng treo cờ. Tinh thần của người Việt Nam thật là đáng khâm phục và nể trọng. Ông Kha cười rồi bảo. Bác nói cứ như thể bác không phải là người Việt Nam vậy đó. Thầy Lương đáp. Thực ra tôi là người Trung Quốc. Vừa nghe xong câu này, ông Kha sững lại, miệng ấp úng rồi bảo. Cái gì ạ? Bác Lương vừa nói sao? Bác là người Trung Quốc không phải chứ? Thầy Lương có phần ngạc nhiên khi mà ông Kha thẳng thốt như vậy. Thầy Lương gật đầu đáp. Đúng vậy, tôi là người gốc Trung Quốc. Ông Kha cầm đèn pin đứng im một chỗ, vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Ông Kha liền tiếp. Tôi không tin. Bác nói tiếng Việt sõi rành rành như vậy cơ mà, lý nào bác lại là người Trung Quốc được chứ? Khẽ mỉm cười, Thầy Lương trả lời câu hỏi của ông Kha. Tôi là người Trung Quốc nhưng mà tôi đã sang Việt Nam từ hồi 18 tuổi. Sau đó con lấy vợ sinh con ở Việt Nam. Kể từ đó tôi ở lại Việt Nam luôn. Năm nay 65 tuổi. Tính ra thời gian tôi sống ở Việt Nam cũng phải hơn 40 năm. Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên đất nước này. Bởi vậy từ tiếng nói cho đến bản sắc văn hóa của Việt Nam tôi đều nắm rõ. Nếu tôi không nói mình là người gốc Trung Quốc, cũng chẳng có ai nhận ra điều này. Nhưng mà sao chú Kha lại hoảng hốt như vậy chứ? À, để tôi đoán nha. Có phải người dân ở đây không thiện cảm với người Trung Quốc phải không? Ông Kha thật thà trả lời. Dạ, đúng là như vậy. Trong quá khứ có một vài chuyện khiến cho bà con dân thôn Phượng Bãi sinh lòng ác cảm với người Trung Quốc. Nhiều người cho rằng chính vì người Trung Quốc nên Phượng Bãi mới nghèo đói khổ hạnh như bây giờ. Không dám giấu gì bác Lương, chính bản thân tôi cũng từng nghĩ như vậy. Thầy Lương thoáng buồn nhưng vẫn hỏi. Đã từng xảy ra chuyện gì với thôn Phượng Bãi vậy chú Kha? Ông Kha vội đáp. Chuyện đó tôi sẽ kể cho bác nghe sau. Còn bây giờ thì tôi muốn dặn bác một chuyện. Bác Lương à, mặc dù chỉ mới gặp và tiếp xúc với bác vài tiếng trước đây, nhưng mà nhìn những gì bác làm, nghe những gì bác nói, cộng với cảm nhận riêng của tôi, thì bác là một người nhân hậu và tốt bụng. Tuy nhiên đó là riêng với tôi. Thế nên là nếu có thể, tôi mong bác đừng nói chuyện này cho bất cứ ai, kể cả con là vợ tôi. Như vậy được chứ? Điều này cũng là tốt cho bác mà. Thầy Lương mỉm cười. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chú Kha đã nghĩ cho tôi. Giờ chúng ta đi tiếp được chứ? Sắp đến nhà của người phụ nữ tên Vân đó chưa vậy? Ông Kha chỉ tay về phía trước mặt rồi đoạn trả lời. Sắp tới rồi bác ạ. Phía trước có một con ngõ nhỏ. Đi vào đó tầm 5 mét nữa là đến nhà bà Vân tới. Đi thêm một đoạn đường, cuối cùng ông Kha cũng đưa Thầy Lương đến trước cổng nhà bà Vân. Như bao ngôi nhà khác, nhà của bà Vân tối om, không có lấy một chút ánh sáng. Nhà có người không? Cô Vân, cụ Cói ơi, có ai nhà không? Phải gọi đến 4-5 lần thì lúc này ông Kha mới thấy trong nhà có người mở cửa. Trên tay cầm theo ngọn đèn dầu leo lắt. Ai đây? Ai gọi đây? Nhận ra giọng của bà Vân, ông Kha liền đáp. À cô Vân đấy phải không? Tôi Kha trưởng thôn đây. May quá, à đang định đi về mà cô mở cửa. Sẽ ánh lửa đèn dầu khi bà Vân ra đến gần cầm. Nhìn gương mặt của bà Vân mà ông Kha thoáng rùng mình. Mới có mấy hôm không gặp, bà Vân xuống sắc thấy rõ. Khuôn mặt hốc hác, hai quầng mắt thâm. Hốc mắt thì trũng sâu như người thiếu ngủ. Hoặc cũng có thể là do ánh lửa đèn dầu mập mờ, cho nên ông Kha nhìn ra mặt của bà Vân sạm đen đi trông thấy. À, bác Kha trưởng thôn à? À, bác đến nhà tôi bây giờ có chuyện gì vậy? Không phải à, giống như mấy người trong làng đi qua nhà tôi là ghé mồm và chửi đấm, xì xào bàn tán đấy chứ. Như đã bàn bạc với thầy Lương từ ở nhà, ông Khan liền đáp: Ây chết, sao cô Vân lại nói thế? Tôi đến đây trước là để thăm chú tới, sau đó là đến xem tình hình gia đình của mình sau chuyện đồn đại vừa rồi. Đây cũng là công việc của một người trưởng thôn như tôi. Từ hôm mà nghe tin chú tới khỏe lại, tôi bận quá chứ có thời gian đến thăm. Cả ngày hôm nay cũng đi suốt thôi. Tranh thủ trên đường đi dặn bà con mai nhớ treo cờ. Tôi cũng ghé qua cũng là một công đôi ba việc. Ơ mà cái cô này, cô không định à mời tôi vào nhà đâu hả? Bà Vân nói: Dạ đang mất điện chỉ cũng tối om, có vào nhà cũng không nhìn thấy gì cả. Chồng tôi đang ngủ, cảm phiền bác về cho. Có gì ở sáng mai tới. Vừa quay lưng bước đi thì bà Vân nghe thấy người đi cùng ông Kha nói gọi theo: Có phải chồng chị kia ốm dậy, lúc nào cũng đói và đòi ăn rất nhiều phải không? Ăn xong lại lăn ra ngủ, chị ở lì trong phòng, sợ ánh sáng nên ban ngày ngủ li bì, ban đêm mới lang thang khắp nơi ở trong nhà. Và đặc biệt đi đại tiện, tuy là giao phân nhưng mà trong phân hãy còn nguyên thức ăn mới ăn trước đó. Tôi nói có đúng không? Bà Vân nghe xong thì chợt dừng lại, từ từ quay đầu nhìn về thầy Lương, nét mặt có phần hoảng loạn. Bà Vân ấp úng: Làm sao ông biết? Ông là ai? Thầy Lương đáp: Tôi là họ hàng xa của trưởng thôn, có biết một chút về nghề thuốc. Nghe trưởng thôn kể về bệnh tình của chồng chị, cho nên xin đi cùng đến thăm bệnh. Có thể cho tôi vào trong nhà một chút được chứ? Bà Vân nuốt nước bọt rồi hỏi tiếp: Ông định chữa bệnh cho chồng tôi? Thầy Lương thở dài lắc đầu trả lời: Tôi chỉ có thể cứu người còn sống, còn người đã chết không có cứu được. Nhưng nếu cứ để như vậy thì những người trong nhà này đều sẽ chết. Chồng chị đã chết rồi, những biểu hiện mà tôi vừa nói chính là dấu hiệu của một người bị ma quỷ nhập thể. Nói cho dễ hiểu, người mà chị gọi là chồng hiện tại không phải là chồng của chị. Ma quỷ đang mượn xác chồng chị để có thể lưu lại trần gian. Xưa nay chuyện ma quỷ mượn xác nhập hồn vốn là không phải chuyện tốt đẹp. Tôi đến đây để giúp cả người sống lẫn người chết, xin hãy để cho tôi vào nhà. Bà Vân lắp bắp đáp lại lời của thầy Lương: Ông già, ông đừng có mà nói bậy. Ai bảo ông là chồng tôi chết? Các người đi đi đi đi. Cô Vân à, bác Lương đây có ý tốt, cứ cho là chú tới không làm sao thì cô cũng nên để bác ấy vào thăm bệnh. Đâu có hại gì chứ, tôi đưa bác ấy đến đây cũng là vì lo cho gia đình của cô. Cô Vân à, ông Kha cố gắng nói cho bà Vân hiểu. Trừng mắt nhìn ra ngoài cổng, bà Vân gằn giọng: Cút đi. Đúng lúc ấy phía sau của thầy Lương và ông Kha vang lên tiếng nói khiến ông Kha giật mình: Mẹ, mở cổng cho con vào nhà. Ông Kha quay lại nhìn thì đó là Hiếu, con trai của bà Vân. Thế ông Kha với thầy Lương hiếu lễ phép rồi tiếp tục nói với mẹ: Mở cổng đi mẹ ơi, con nghe bác Kha với ông đây nói rồi, mẹ cũng biết mà phải không? Rõ ràng người đó không phải là bố con. Bà Vân lúc này vội đáp: Hiếu, sao con lại về đây? Còn cái Tuyết đâu? Hiếu liền trả lời: Vợ con ở bên nhà ngoại, con lo cho mẹ với bà ở nhà cho nên con về. Mẹ mở cổng cho con với bác với ông vào trong nhà đi mẹ. Đứng ở ngoài sân, bà Vân nghe thấy tiếng động lớn như vừa có gì đó đổ vỡ ở trong nhà, vội mở khóa cổng cho con trai. Cổng vừa được mở, tất cả theo chân của bà Vân chạy sộc vào bên trong. Không có điện cho nên mọi thứ tối om. Lúc này chỉ có ánh đèn pin của ông Kha đang soi sáng từng ngóc ngách mà ánh đèn đi tới. Ngọn đèn dầu trên tay của bà Vân cũng tắt ngấm. Chồng chị đang ở đâu? Thầy Lương hỏi. Chỉ tay về căn buồng trước mặt, bà Vân đáp: Ở trong kia. Ông Kha soi đèn pin, bà Vân vén tấm rèm che gian buồng. Nhìn vào trong buồng, trên chiếc giường gỗ lúc này không còn thấy ông tới đâu cả. Với lia đèn pin khắp bốn phía xung quanh vẫn không thấy ông tới. Hiếu lúc này hỏi mẹ: Bố, à không, ông ấy đâu rồi? Bà Vân hoang mang lắc đầu đáp: Mẹ không biết, Mới vừa nãy còn thấy ông ấy nằm đắp chân ngủ trên giường cơ mà. Sao bây giờ đã đi đâu mất rồi chứ? Nhà còn ai không? Thầy Lương hỏi. Bà Vân trả lời. Dạ còn mẹ chồng tôi. Bà ở căn buồng nhỏ phía cuối nhà. Nhớ tới tiếng động ban nãy, bà Vân cùng Hiếu vội chạy xuống cuối nhà, nơi căn buồng mà bà cụ cói đang ở. Cánh cửa buồng đóng cài then từ bên trong. Hiếu đập mạnh vào cửa vừa đập vừa gọi. Bà ơi, bà có trong đó không? Mở cửa cho cháu, cháu Hiếu đi bà ơi. Thế nhưng dù đập cửa rầm rầm, gọi như gào thét, mà bên trong vẫn im ỉm không có lấy một lời đáp. Ông Kha lúc này hỏi. Bà cụ có ở trong đó thật không? Bà Vân mà tái mét lo lắng gật đầu. Có bác ạ. Mẹ chồng tôi toàn quanh quẩn ở nhà, có đi đâu đâu. Mấy ngày gần đây cứ đến tối là bà đóng chặt cửa không ra ngoài, chỉ khi sáng mới mở. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mở cửa đi mẹ ơi. Bà Vân cố gắng gọi nhưng không có ai trả lời. Nhìn thấy góc tường có cái xà beng, Hiếu chạy tới lấy cái xà beng rồi bảo mọi người tránh qua một bên. Sau mấy nhát xà beng vào đúng vị trí then cài từ bên trong, cánh cửa gỗ bung ra. Hiếu đẩy mạnh cửa lao vào bên trong. Ông Kha soi đèn trước mặt của tất cả mọi người. Cụ cói nằm bất động nơi góc nhà. Trên nền nhà vương vãi những mảnh sành vỡ từ cái lu đất nhỏ. Cái lu vốn bị nứt, mấy lần bà Vân bảo vứt đi, nhưng cụ cói tiếc rẻ vẫn để lại để đựng đồ cũ như quần áo, cùng mấy món đồ từ hồi cụ còn trẻ. Không hiểu sao cái lu lại vỡ và bà cụ cói lại nằm ở đó. Chỉ biết tiếng động ban nãy chính là từ căn buồng này. Bà ơi, bà làm sao vậy bà ơi? Hiếu chạy đến đỡ cụ cói dậy, thế nhưng lúc này cụ cói không còn thở nữa. Thầy Lương vội ghé lại kiểm tra đồng tử, cầm tay bắt mạch cho bà cụ. Ánh mắt buồn rầu khẽ lắc đầu, thầy Lương bảo. Bà cụ chết rồi. Bà Vân nghe vậy thì ngồi thụp xuống, nắm lấy tay của mẹ chồng. Tay cụ cói cũng đã lạnh ngắt. Bà Vân òa khóc thổn thức. Hiếu cũng không cầm được nước mắt. Tiếng thằn khóc vang lên trong ngôi nhà tối tăm và u uất. Đang khóc, Hiếu bất chợt nhìn thấy như vừa có thứ gì đó lao vụt qua cánh cửa buồng. Hiếu rất thương bà. Từ nhỏ bà nội là người chăm bẵm, bế bồng Hiếu nhiều nhất để bố mẹ đi làm đầm. Đến khi lớn cho tới lúc lấy vợ, cô cói vẫn là người dành dụm chắt bóp từng đồng từng hào. Con cái dồn lại giấm dúi cho Hiếu. Là ông ta, chính ông ta đã giết bà nội, con phải giết thứ ma quỷ khốn kiếp này. Dứt lời, Hiếu đặt xác của bà nội xuống rồi đứng dậy. Cúi nhận cái xà beng, Hiếu chạy ra khỏi căn buồng đi tìm ông tới. Hay nói đúng hơn là thứ ma quỷ, mà theo Hiếu đó không phải là bố của mình. Sợ Hiếu trong lúc nóng giận hại chính mình, thầy Lương cũng vội đuổi theo để ngăn lại. Trong bóng tối mịt mùng, Hiếu tay cầm xà beng sục sạo khóc ngóc ngách trong nhà, tìm trong cả gian buồng của cả hai vợ chồng. Trở ra gian nhà chính nơi bàn uống nước, quay lại tìm mà căn buồng thường ngày ông tới vẫn nằm. Thế nhưng tất cả đều không thấy ông tới đâu cả. Đồ ma quỷ, mày ở đâu khốn kiếp? Sao mày giết bà tao? Hiếu vừa lùng tìm vừa gào thét, nước mắt cứ như vậy rơi xuống trên khuôn mặt mếu máu để đau thương. Giờ lấy cái đèn pin từ tay của ông Kha, Hiếu xoay xuống cả gầm giường, vẫn không thấy. Ông tới cứ như thể đã biến mất khỏi ngôi nhà này. Hiếu tức tối đâm xà beng vào chiếc giường. Thế Hiếu đang mất bình tĩnh, ông Kha nói. Hiếu à, cháu bình tĩnh lại. Giờ mà cháu đập phá cũng không giải quyết được gì. Hiếu dừng tay rồi mếu máu. Nhưng mà bác Kha, bà cháu bị ông ta giết chết. Đồ ma quỷ, sao đột nhiên ông ta còn sống lại làm gì chứ? Sao ông ta không chết quách đi cho rồi? Đồ khốn, sao ông giết bà tôi? Tại sao? Tại sao ông lại mượn tay bố tôi để giết người hả? Kẻ lão già ác độc. Ông Kha ngơ ngác. Cả thầy Lương cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước những gì Hiếu nói. Thầy Lương hỏi. Cậu thanh niên, hình như cậu biết hồn ma hồn quỷ nhập bố cậu là ai phải không? Bất thình lình bà Vân đi vào trong buồng, nước mắt lưng tròng. Bà Vân thấy cậu con trai trả lời câu hỏi của thầy Lương. Chúng tôi biết, người trong nhà này đều biết, người đó không phải chồng tôi mà là bố chồng của tôi. Ông Kha tròn mắt há hốc mồm thẳng thốt. Là cụ Ngọ. Thầy Lương khẽ thở dài đoạn nói. Thì ra là như vậy, tôi đã hiểu. Chẳng trách khi bước vào nhà này tôi lại cảm nhận được vong tà này có sự liên kết với gia chủ. Ngôi nhà này thực sự vẫn còn nghiệp chướng cần được hóa giải. Dù người đã chết vẫn trường hết nghiệp, thật là đáng tiếc. Hiếu tức giận nói. Đúng vậy, lúc còn sống ông ấy đánh chửi vợ con, hành hạ tất cả mọi người trong cái nhà này. Sau khi ông ta chết đi, mọi người mới được sống yên ổn. Những tưởng sẽ không bao giờ phải nhìn, phải nghe tiếng chửi bới quát tháo của ông ấy. Vậy mà ma quỷ ư? Dù ông ta có là ma tôi cũng phải trả thù cho bà nội. Thế Lương khẽ khuyên nhủ. Cậu thanh niên à, chớ nên nóng giận mà đánh mất đi bản thân. Có chuyện này ta muốn nói với cậu. Cái chết của bà nội cậu không liên quan đến vong hồn và thân xác của bố cậu đâu. Hiếu nghe vậy thì gầm lớn. Ông nói láo. Không phải do ma quỷ ám hại thì tại sao bà tôi lại chết? Bà Vân vừa khóc vừa nói. Hiếu, ông ấy nói đúng đây. Bà nội chết là vì bà đã uống thuốc chuột đấy con. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Bà Vân xòe bàn tay đang cầm một cái lọ nhựa màu trắng đục đưa về phía của Hiếu. Bên trong cái lọ không nhãn không mác, hay còn vương lại chút nước màu đen. Dưới ánh đèn pin, Hiếu cầm cái lọ nhựa với một ánh mắt hoài nghi. Không thể nào, mấy ngày trước bà còn vui vẻ, còn nói là sẽ cố gắng sống để bế chân của nội. Sao bà lại uống thuốc chuột được chứ? Còn nữa chỉ là một cái lọ không? Sao mẹ lại biết đây là lọ đựng thuốc chuột hả? Bà Vân run rẩy, chân tay bùn rùn, miệng ấp úng không thể nói thành lời. Ông Kha cũng không hiểu rốt cuộc thì trong nhà của bà Vân đã xảy ra chuyện gì. Bầu không khí đột nhiên trầm xuống, im lặng một cách đáng sợ. Mẹ, mẹ nói gì đi chứ? Mẹ biết chuyện gì phải không? Mẹ nói đi. Hiếu gào lên gặng hỏi bà Vân. Dường như quá sợ hãi cho nên bà Vân càng lúc càng run. Muốn nói nhưng mà lại không thể nói. Để phá tan đi một sự căng thẳng của tất cả những người đang có mặt trong căn phòng tối, thầy Lương bấy giờ lên tiếng. Để tôi giúp gia đình gỡ bỏ khúc mắc để oan trái này. Nhưng mà trước tiên cậu thanh niên, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói, bỏ cái xà beng kia xuống. Đã đến lúc người chết, người sống hóa giải ân oán tồn tại trong nhiều năm qua. Có như vậy người còn sống mới có thể sống tiếp, mà người chết cũng sẽ được thanh thản. Ông Kha cũng động viên. Hiếu à, bạc Lương bạc ấy nói đúng đấy. Cái chuyện cần nhất bây giờ chính là cháu phải bình tĩnh. Đưa cái xà beng đi cho bác. Hiếu gằn đi nước mắt rồi đưa cái xà beng cho ông Kha. Bà Vân nhìn thầy Lương không biết thầy sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng trong lời nói của thầy Lương, bà Vân cảm nhận được ông già lạ mặt này cứ như thể biết hết tất cả mọi chuyện bí mật của gia đình bà vậy. Khi mọi người đều đã ổn định trở lại, lúc này thầy Lương mới hỏi bà Vân. Chị biết đây là lọ thuốc chuột bởi vì chị từng nhìn thấy nó trước kia rồi có phải không? Bà Vân gật đầu trả lời giọng lý nhí. Vâng, đúng vậy à. Mẹ, mẹ từng nhìn thấy lọ này, biết nó là thuốc chuột. Vậy thì tại sao mẹ lại để cho bà giữ nó? Tại sao vậy hả mẹ? Hiếu lớn giọng hỏi mẹ. Bà Vân bật khóc. Hiếu thì sững sờ chờ đợi câu trả lời. Thầy Lương liền khẽ đáp. Bởi vì đây là lọ thuốc chuột mà bà cụ đã dùng để giết chồng của mình. Câu nói của thầy Lương khiến cho ông Kha giật mình nổi cái ốc. Còn Hiếu loạng choạng lùi chân bước hững về đằng sau. Duy chỉ có bà Vân là vẫn tiếp tục khóc. Tiếng khóc của bà Vân như là một sự xác nhận cho câu nói của thầy Lương là hoàn toàn chuẩn xác. Bản thân bà Vân cũng không thể hiểu tại sao ông già lạ mặt này lại biết được cái chuyện động trời. mà vốn dĩ bà Vân nghĩ là sống để bụng chết mang theo. Người sốc nhất trong tình cảnh này có lẽ là Hiếu. Con nằm mơ Hiếu cũng không thể tưởng tượng ra được chuyện bà nội dùng thuốc chuột để giết ông nội. Bởi trong tâm trí của Hiếu, cô gói là một người phụ nữ nhẫn nhịn, hiền lành đến mức nhu nhược và có tấm lòng nhân hậu, yêu con thương cháu. Từ nhỏ cho đến lớn, Hiếu chỉ nhìn thấy cảnh ông nội đánh đập bà nội, thấy cảnh bà tần tảo sớm hôm làm đủ các việc mà ông nội yêu cầu mà không bao giờ dám cãi lại dù chỉ là nửa lời. Nhà đông người, cụ cói luôn nhường phần cơm của mình cho con cho cháu, lúc nào cũng có câu cửa miệng: bà no rồi, vì bà gầy cho nên ăn ít là đủ, à cháu phải ăn nhiều mới có sức, ăn đi cháu, đừng có lo cho bà. Một người như vậy thì làm sao dám giết chồng bằng thuốc chuột được cơ chứ? Hiếu lắp bắp chỉ tay về phía của thầy Lương: ông già kia, bà tôi chết rồi, không phải ông muốn nói gì là nói, tôi không tha cho ông đâu, sao ông dám hả? Thầy Lương lại tiếp: chính vì vậy tôi mới nói về cậu thật bình tĩnh. Sự thật này sẽ rất khó chấp nhận đối với cậu, nhưng nó vẫn là sự thật. Tôi nói như vậy có đúng không chị Vân? Quay sang nhìn mẹ, Hiếu run giọng: kì mẹ, mẹ nói gì đi, đừng có ngồi đó mà cấp nữa. Mẹ là người hiểu bà nhất mà, kể cả sau này lúc về già bà vẫn luôn đỡ đần cho mẹ. Có những lúc bà chịu đòn đau cũng cắn răng không để trông tận, không chỉ mắng mẹ. Bà không thể nào là kẻ giết người được, không thể. Mẹ xin lỗi, mẹ biết con rất thương bà. Cả mẹ và bố con cũng vậy, chúng ta đều thương và nợ bà nhiều lắm. Kể cả chuyện bà giết ông bằng thuốc chuột cũng là vì mấy người trong gia đình này. Hiếu ơi, việc bà nội giết ông nội là thật đấy. Hiếu nghe xong mà bàng hoàng, hai chân quỵ xuống đất. Ánh mắt thẫn thờ, Hiếu ôm đầu bật khóc nức nở. Ông Kha liền hỏi: cô Vân, chuyện này là sao hả? Nước mắt nước mũi sụt sùi, bà Vân nức lên rồi trả lời: khốn khổ cái thân mẹ chồng tôi, khổ từ hồi còn trẻ cho đến lúc chết. Mẹ tôi nổi tiếng hiền lành nhất cái thôn này, lấy bố chồng tôi từ năm 20 tuổi, sống với nhau hơn 50 năm mà không ngày nào bà không bị đánh, không bị chửi. Từ ngày về làm dâu tôi lại càng thêm bà vất vả, cam chịu đến tàn tạ. Bố chồng tôi là người gia trưởng đến mức cực đoan, ảnh hưởng tư tưởng từ thời các cụ phong kiến. Coi đàn bà phụ nữ, nhất là vợ mình, chỉ là loại con sen người ở. Ông mắng chửi đánh đập bà mỗi ngày. Mẹ chồng tôi vì con vì cháu vẫn chịu đựng. Còn lúc tôi thấy bà khổ quá, muốn nói chuyện với bà vài câu, thì bà chỉ bảo là mẹ chịu được bao năm nay, có thêm một chút cũng chẳng sao. Biết tôi có ý bênh mẹ chồng, bố chồng tôi lại càng ghét và cay nghiệt với tôi hơn. Phần đàn bà sống cũng cốt chỉ vì con, luôn mong gia đình yên ấm. Tôi may mắn lấy được bố thằng Hiếu, chồng tôi hiền lành như bà nội nên cũng không đến nỗi tức tưởi. Nghĩ bố chồng cũng tuổi đã lớn, mình vẫn làm con nhường nhịn một chút cho yên, cứ không muốn vì tức giận ông lại lôi bà ra đánh đập chửi rủa. Vợ chồng tôi vẫn cung phụng ông mỗi ngày, cho đến một hôm tôi thấy mẹ chồng cả ngày không ăn cơm, chỉ ngồi trong buồng là căn buồng hiện tại vợ chồng thằng Hiếu đang ở. Gặng hỏi mãi bà mới thút thít khóc, rồi thù thì là bố chồng tôi qua lại lằng chạo với một người phụ nữ ở thôn kế bên. Mọi người nghe xem, có khốn nạn không khi một ông già ngoài 70 vẫn còn trăng hoa ong bướm. Nhưng nghĩ lại thì đúng là khoảng thời gian đó bố tôi hay đi ra ngoài, về nhà cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến mọi người trong nhà. Vợ chồng tôi không thấy ông đánh chửi bà nữa, do vậy tôi mới khuyên bà cứ kệ đi, miễn sao mọi người trong nhà được yên ổn. Lúc đó bà nghe tôi nên hai mẹ con chị ôm nhau mà khóc. Thế rồi 3 ngày sau thì bố chồng tôi chết. Ông chết trong đêm, đến sáng hôm sau mọi người phát hiện, chỉ nghĩ là ông bị trúng do độc, lại thêm tuổi già cho nên đột tử mà thôi. Ông Khang nghe đến đây thì hỏi tiếp: thì tại sao cô lại biết cụ Cói là người giết cụ Ngọ? Bà Vân lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt rồi đoạn trả lời: đó là vì trong đám tang bố chồng tôi, tất cả mọi người trong gia đình họ hàng ai cũng khóc. Tôi tuy không ưa gì ông ấy, nhưng mà thấy ông ra đi đột ngột như vậy cũng có phần thương cảm. Dù sao cũng là bố đẻ của chồng mình, là ông nội của thằng Hiếu. Mẹ tôi cũng hiểu tính, tuy bà bị ông đánh đập chửi bới thậm tệ, nhưng nói gì thì nói, hơn 50 năm chung sống, bà vẫn có tình cảm với ông. Đó là một thứ tình cảm mù quáng đến bạc nhược. Mà cho dù cô thù cô ghét, thì trong đám ma của chồng chí ít người vợ cũng phải khóc than, rơi về giọt nước mắt. Đằng này một người hiền lành cam chịu nhẫn nhịn như mẹ tôi lại không hề khóc. Sau đám tang tôi có đến buồng nói chuyện với bà, thế bà lúi húi vội vàng giấu đi một thứ gì đó. Khi tôi gọi bà giật mình đánh rơi thứ đó xuống đất. Cầm cái lọ nhựa trong tay, Hiếu thổn thức: thứ đó có phải là cái lọ này không hả mẹ? Bà Vân nghẹn ngào, những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống. Gật đầu, bà Vân liền khẽ đáp: đúng vậy. Ánh sáng từ chiếc đèn pin mỗi lúc một yếu dần, có vẻ như là đèn sắp hết pin, cũng chẳng biết đến khi nào mới có điện. Thế nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Khi bí mật động trời xảy ra cách đây 3 năm được hé lộ, thì ngay cả người ngoài như ông Kha cũng thấy bàng hoàng. Không riêng Hiếu mà bất kể ai trong cái thôn này, ngoài trừ bà Vân, cũng không thể tin nổi cái chết của cụ Ngọ lại do cụ Cói gây ra. Dưới ánh đèn pin yếu sáng, ông Kha phải mất ít phút định thần mới dám nói tiếp câu chuyện. Chỉ vì cụ Ngọ ăn ở với người phụ nữ khác mà cụ Cói ra tay giết chết thật ư? Mặc dù chuyện này do chính cô Vân là người xác nhận, thì tôi vẫn thấy thật khó tin. Cụ Cói hiền lắm, nếu được hỏi ai là người hiền nhất thôn thì chắc chắn từ già cho đến trẻ đều nói là cụ Cói. Hiền từ giọng nói cho đến ánh mắt, sao có thể như vậy được? Hiếu cũng đồng tình với ông Kha. Đúng, bà Kha nói đúng, bà cháu là người rất hiền, chưa bao giờ cháu thấy bà to tiếng cãi nhau với ai, cũng chẳng thấy bà nổi giận nổi cáu một lần nào. Một người như vậy làm sao dám giết người, lại còn là giết ông nội chứ? Bà Vân lau nước mắt rồi bảo: bà giết ông không phải vì ông ăn nằm với người phụ nữ khác, mà là vì mấy người trong gia đình ta, vì bố con, vì mẹ, vì cả vợ chồng con nữa. Hiếu ngơ ngác không hiểu mẹ nói gì. Hiếu liền hỏi: Mẹ nói vậy là sao ạ? Bà Vân đáp: bởi vì ông nội con từng có ý định đưa người đàn bà mà ông cặp kè về đây, còn nói sẽ đuổi tất cả những người trong nhà này đi. Từ xưa đến giờ ông là người gia trưởng, nhưng mà khi nói gì là sẽ làm. Bà hiểu rõ tính của ông, biết ông bị con mồ khốn kiếp kia cho ăn bùa mê thuốc lú, biết nó xúi ông về nhà đánh đập bà, mưu tính đuổi tất cả người trong nhà mình ra ngoài đường, hòng chiếm đoạt đi mọi thứ. Ông vốn đã ghét bà, ghét mẹ, ghét cả bố con vì bố con hiền lành không giống ông. Thế nên khi bà biết được chuyện này, bà đã ra tay giết ông để mấy người trong nhà chúng ta được yên. Lúc mẹ nhìn thấy bà đánh rơi lọ thuốc chuột, không phải là bà giấu đi đâu, mà là bà định uống để chết theo ông, để tự kết liễu đời mình đó con ạ. Mẹ phải quỳ lại van xin, ngăn bà hết mực bà mới chịu sống. Mẹ muốn vứt lọ thuốc chuột đi, nhưng bà nói là để bà tự vứt. Lúc đó mẹ cũng sợ bà chưa từ bỏ được ý định, nhưng nghĩ lại nếu bà đã muốn, thì cho dù mẹ có vứt thuốc chuột thì bà cũng sẽ mua được lọ khác. Cuối cùng bà đã không làm vậy, bà chọn cách tiếp tục sống và bí mật chỉ có bà và mẹ biết. Mấy năm qua bà sống trong dằn vặt, đau khổ, luôn day dứt vì đã giết chồng. Lý do duy nhất khiến bà tiếp tục sống là vì câu nói của mẹ: để ngăn cản bà tự tử. Mẹ đã nói gì vậy? Hiếu nấc lên hỏi. Bà Vân trả lời: mẹ nói bà phải sống để nhìn vợ chồng thằng Hiếu sinh con. Bà sống để còn bế chắt nội. Mẹ biết bà thương con nhất, nên khi nói vậy bà không muốn chết nữa. Hiếu nghe vậy thì nức nở. Chính vì vậy mà lúc nào bà cũng nói với con là bà phải sống để bế chắc. Bà ơi, bố mẹ cháu đặt tên cháu là Hiếu mà cháu lại bất hiếu. Còn mỗi chuyện sinh con để cái hoàn thành tâm nguyện của bà mà cháu đến giờ chưa làm được. Này cháu có lỗi với bà, cháu xin lỗi đó bà ơi. Hiếu òa khóc như một đứa trẻ. Ông Kha cũng rơm rớm nước mắt. Ông Kha không thể ngờ trong gia đình của cụ Cói lại xảy ra những cái chuyện thương tâm ai oán đến như vậy. Cắm cảnh tăng thương bi đát khi người vợ phải nhẫn tâm giết chết người chồng sau mấy chục năm trời chung sống, chịu đựng vì thương con thương cháu. Qua câu chuyện ông Kha thấy cụ Cói đáng thương hơn là đáng trách. Người xưa có câu mạng người là quý giá nhất, tức đoạt đi mạng sống của người khác vì bất kể một lý do gì cũng mang tội. Thế nhưng xét lại, nếu cụ Cói không làm vậy thì con cháu của cụ sẽ khổ. Trước là bị đuổi đi khỏi nhà, sao biết đâu nhân tình của cụ Ngọ còn muốn cụ làm những điều táng tận lương tâm hơn thế nữa. Hơn 50 năm sống cam chịu nhẫn nhục, cụ Cói có thể không màng đến bản thân, nhưng chí ít cụ cũng phải làm điều gì đó để bảo vệ con mình, cháu mình. Và cụ đã lựa chọn cách là giết chồng. Hiếu ngồi bệt xuống đất, ánh mắt nhìn vào chiếc đèn pin đang yếu dần ánh sáng. Đó là lý do khi mà bố tỉnh lại, bà đã nhận ra ngay đó không phải là bố mà là ông nội. Chẳng trách khi ấy là bà vô cùng sợ hãi. Cũng phải thôi, ngay cả con cũng thấy được sự khác thường. Bố là một người hiền lành, về mặt tỉnh dậy khỏi bệnh lại quát tháo, chửi bới mọi người, có những hành động rất giống ông nội lúc còn sống. Nhưng mà tại sao lại xảy ra chuyện này? Ông nội đã chết cách đây 3 năm, sao bây giờ lại sống dậy trong thân xác của bố? Nhìn thấy Lương, Hiếu run giọng. Còn nữa, sao ông lại biết tất cả những chuyện này vậy? Câu hỏi của Hiếu cũng chính là thắc mắc của bà Vân và ông Kha. Bà Vân nhìn thấy Lương bằng ánh mắt vừa sợ vừa ngờ vực. Phải rồi, làm sao ông biết được chuyện trong nhà tôi? Ngoài tôi và mẹ chồng tôi ra, không có người thứ ba biết được chuyện này. Thầy Lương liền đáp. Ngoài chị và bà cụ già thì vẫn còn một người nữa. Là ai? Là cụ Ngọ. Người đã bị cụ Cói giết chết bằng thuốc chuột. Cụ Ngọ đã nói cho tôi biết. Thầy Lương trả lời. Ông Kha run rẩy miệng ấp úng. Bác Lương à, bác nói gì vậy? Sao cụ Ngọ lại có thể nói chuyện được với bác? Bác mới đến thôn này chiều nay, trong khi đó cụ Ngọ... Thế Lương tiếp. Đúng là cụ Ngọ đã chết từ lâu, nhưng chẳng phải hiện tại phong hồn của cụ đang nhập vào thân xác con trai của cụ sao? Chính cụ là người nói cho tôi biết bí mật của gia đình. Nếu không một người lạ mặt, lần đầu tiên gặp mọi người, lần đầu tiên đặt chân đến đây, sao tôi biết được mọi thứ, có phải không nào? Nôn nước bọt, ông Kha cảm thấy rùng mình, gáy ốc nổi lên dần dần. Ông Kha lại hỏi. Nhưng mà chẳng phải chú tới cũng biến mất rồi ư? Thầy Lương khẽ lắc đầu đáp. Không, cờ ngò vốn dị đã chết. Bằng một cách nào đó vong hồn lại nhập vào thân xác con trai của cụ là anh Tới, chồng của chị Vân đây. Theo như lời kể của mọi người thì sự việc xảy ra trong 2 ngày trước. Chỉ với 2 ngày thì hồn phách gá và thân xác chưa thể dung hòa hoàn toàn. Chính vì vậy anh Tới khi tỉnh dậy rất sợ ánh nắng, không dám đi đâu ra khỏi nhà, chỉ có loanh quanh ở trong nhà khi trời đã tối. Ngay đến việc ăn uống cũng rất nhiều, thế nhưng ăn xong khi đi ra ngoài lại thải ra chính những đồ ăn đó. Những biểu hiện trên cho thấy việc một người bị vong tà ma quỷ chiếm giữ thân xác cần ít nhất 3 ngày mới có thể chiếm trọn thân xác người chết bằng cách gá hồn. Thế cho nên trong khoảng thời gian này, người bị đoạt xác không thể rời khỏi nhà. Nói một cách đơn giản, anh Tới hiện vẫn đang ở trong ngôi nhà này, cụ thể là đang ở ngay tại đây, trong căn buồng mà chúng ta đang đứng. Da gà da vịt nổi lên dần dần, lông tay tóc gáy dựng đứng. Bất giác ông Kha quay ngang quay ngửa nhìn chung quanh, nhìn cả ra đằng sau xem liệu có thứ gì đó bất thình lình xuất hiện phía sau lưng của mình không. Cả bà Vân cả Hiếu cũng có phản xạ tương tự, Bà Vân sợ hãi vội đứng dậy che chắn trước mặt của cậu con trai, miệng lắp bắp, hai tay chắp lại rồi van xin. Bố à, cái chuyện này không liên quan gì tới cháu Hiếu, là con với mẹ làm thôi. Bố có muốn hại thì hại con, đừng hại cháu. Gia đình mình khổ sở lắm rồi, rồi sau mẹ cũng chết. Nếu bố thấy chưa đủ thì bắt con đây, con xin bố. Hiếu lúc này nói với mẹ: chắc ông ấy hiện về để trả thù gia đình chúng ta. Ma quỷ thì sao chứ, mẹ không phải sợ. Đồ ma quỷ kia ông ở đâu? Ông có giỏi thì ra đây, tôi không sợ ông đâu. Thầy Lương chép miệng thở hắt ra, giọng đầy tiếc nuối: thật là đáng tiếc, phải tới lúc chết đi thì mới nhận ra được lỗi lầm của mình. Chết rồi muốn bù đắp cho người thân, cho người vợ bên cạnh suốt mấy chục năm, từ đó mang trong mình sự luyến tiếc chưa thể chuyển kiếp siêu sinh. Đến cuối cùng âm trần tách biệt, người chết sống dậy lại vô tình khiến cho người sống phải chết đi. Âu cũng là nghiệp quả do chính bản thân của mình gây nên. Thôi được rồi, ta sẽ giúp ông thực hiện tâm nguyện cuối cùng này, có đó phần nào hóa giải được nghiệp chướng của gia đình. Ông Kha, bà Vân và Hiếu run rẩy đứng nghe. Thầy Lương cứ như là đang nói chuyện với một ai đó khác ở trong căn buồng. Ông Kha liền ấp úng: bác Lương à, bác đang nói chuyện với ai vậy? Thầy Lương trả lời: tôi đang nói chuyện với cụ Ngọ. Chẳng phải tôi nói ông cụ đang ở trong căn buồng này sao? Nói đoạn, thầy Lương cầm lấy cái đèn pin, chiếu thẳng ánh đèn lên trên trần nhà. Hướng theo ánh đèn pin, ông Kha, bà Vân và Hiếu giật mình hoảng hồn khi ở trên thanh xà nhà có một bóng người đang nằm trên đó, với hai tay hai chân quặp chặt vật thanh xà, đồng thời hướng mặt nhìn xuống bên dưới mọi người. Người đang vắt vẻo ôm thanh xà nhà không ai khác chính là ông Tới, hay nói đúng hơn là vong hồn của cụ Ngọ đang gá vào thân xác ông Tới, chồng của bà Vân. Tiếng rít qua kẽ răng, tiếng nghiến răng gầm gừ, dường như là ông Tới muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói được. Đôi mắt của ông Tới ánh lên đỏ lòm trong bóng tối, từ đôi mắt màu đỏ đó đang chảy xuống những giọt lệ đầy đau thương. Ông Kha hét lên kinh hãi khi thấy ông Tới đang nhè răng trợn mắt gầm gừ trên sàn nhà. Mấy tháng nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư quái ác, ông Tới giờ đây giống như một bộ xương khô đét đừng bao bọc bởi lớp da nhăn nhúm. Cộng với đó là khuôn mặt cau có, ánh mắt đỏ au càng khiến ông Tới trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nhất là khi bị ánh sáng đèn pin chiếu vào, nhìn ông Tới càng gớm ghiếc hơn. Không chỉ ông Kha, ba mẹ con của bà Vân cũng hoảng hốt, vội đứng nép sát vào vách tường. Duy nhất thầy Lương vẫn bình tĩnh, đứng cầm đèn pin chiếu thẳng lên trần nhà. Nét mặt không một chút biến sắc, có vẻ như là thầy Lương đã dự tính được chuyện này, cho nên nói bằng giọng khá bình thản: mới đây thôi mà đã biến đổi rồi. Cho dù không có ý đồ xấu, thế nhưng việc một người chết quay trở về dương trần đã đi ngược lại với luật trời. Âm dương cách biệt, nghịch thiên trước sau gì cũng bị ma hóa, cho dù là có muốn hay không. Người này mượn xác gáng hồn, này đã biến thành quỷ nhập tràng. Muốn duy trì bản thể cần phải ăn thịt sống, hút linh hồn dương khí của người trần. Được rồi, mọi chuyện ta đã nắm rõ, giờ là lúc ta ra tay hóa giải nghiệp chướng của từng người. Dứt lời, thầy Lương đưa lại đèn pin cho ông Kha, đồng thời nhanh tay lấy ra từ trong tay nải ba lá bùa có màu vàng đã chuẩn bị từ trước. Đặt ba lá bùa trong lòng bàn tay trái, đưa ngón trỏ của tay phải lên trên miệng cắn bật máu, dùng máu miết lên cả ba lá bùa một vệt chảy dọc theo chiều dài của lá bùa. Đoạn thầy Lương trấn an: đừng sợ, quỷ nhập tràng không đáng lo ngại. Sau đây tôi sẽ đưa cho mỗi người một lá bùa, chỉ cần giữ bùa này trong tay, con quỷ không dám đến gần mọi người. Mau lại đây. Ông Kha cầm đèn pin mà tay run rẩy, khiến cho đèn lúc chớp lúc tắt. Mọi thứ tối om trong lúc đèn pin chập choạng. Phía bên trên sàn nhà, tiếng thanh xà kêu lên kéo kẹt, báo hiệu ông Tới đang di chuyển. Vừa đưa bùa cho cả ba người, cũng là lúc ánh đèn pin vụt tắt. Bốn bề tối đen như mực, không còn nhìn thấy gì nữa. Thứ duy nhất mà bốn người có thể nhìn thấy chính là đôi mắt đỏ lòm đang nhìn họ từ bên trên xà nhà. Trên tay của thầy Lương là một con dao đã được rút ra khỏi vỏ bọc. Trong bóng tối, lưỡi dao ánh lên một màu đỏ rực như màu của lửa. Đến đây và hút lấy dương khí của ta đi. Hướng đến phía trên, thầy Lương nói. Dường như con dao đang phản ứng lại với tà khí từ quỷ nhập tràng, nên càng lúc càng phát ra ánh sáng mạnh hơn để thu hút con quỷ. Đúng vào lúc ai cũng nghĩ con quỷ sẽ nhảy bổ từ tên thanh xà xuống, thì trong không gian xuất hiện một tiếng kêu vang vọng. Là tiếng của con mèo. Trên thanh xà ánh lên hai đốm sáng màu xanh lam đang tiến dần về phía con quỷ. Là linh miếu. Quả nhiên ở đâu có quỷ nhập tràng thì ở đó con linh miêu xuất hiện. Xem ra ta không cần phải ra tay rồi. Thầy Lương khẽ thốt lên để kinh ngạc. Tiếng mèo kêu lên ba lần. Trong bóng tối, người ta chỉ thấy hai đốm sáng màu xanh lam lao thẳng về hai đốm sáng màu đỏ máu trên thân sà nhà. Tiếng cột kèo vang lên kẽo kẹt, tiếng móng vuốt cào vào trong mặt gỗ, tiếng gầm gừ phát ra liên tục. Bên trên thanh xà đang xảy ra một cuộc đấu cam gò giữa linh miêu và quỷ nhập tràng. Trong dân gian có rất nhiều câu chuyện về quỷ nhập tràng, và khi nhắc đến quỷ nhập tràng thì loài quỷ này thường xuất hiện cùng với linh miêu. Phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác, cho nên bản dị về linh miêu và quỷ nhập tràng cũng có đôi chút khác biệt. Có nơi miêu tả linh miêu là một con mèo có đôi tai nhọn, móng vuốt dài, đôi mắt màu xanh cùng bộ lông đen tuyền. Có nơi lại miêu tả linh miêu hơi khác một chút, khi có hình dạng to lớn gấp mấy lần một con mèo bình thường, mang bộ lông vằn đen như đầm một con rắn quấn quanh thân, mắt đỏ như máu. Trong bóng tối, đôi mắt ấy có thể khiến cho bất cứ thứ gì nhìn vào đều trở nên bất động. Nhưng mà cho dù có hình dạng ra sao thì linh miêu vẫn luôn là khắc tinh đối với quỷ nhập tràng. Loài mèo mang đặc tính ma mị dị thường này có thể mở ra cánh cửa trung giới và đưa những linh hồn từ phía bên kia trung giới trở về, khiến cho người chết sống lại và trở thành quỷ nhập tràng. Nếu như linh miêu có thể đưa linh hồn vong tà trở lại dương gian, thì việc nó bắt những linh hồn vong tà này quay trở về âm giới không có gì là khó khăn. Đối với thầy Lương, việc được gặp linh miêu không quá lạ lẫm. Xuyên suốt trên hành trình của mình trong nhiều năm qua, đã không ít lần thấy Lương được linh miêu xuất hiện giúp đỡ và tương trợ. Có lẽ với người khác, linh miêu là một điểm báo không may mắn, đem lại cho con người cũng như vùng đất đó một sự sợ hãi, dự báo tương lai. Còn với thầy Lương, linh miêu từ lâu đã trở thành một trợ thủ đắc lực. Đã mấy lần không biết là do vô tình hay hữu ý mà linh miêu luôn xuất hiện đúng lúc để phụ giúp cho thầy Lương trong việc trừ ma diệt quỷ. Trong cuộc đời, mỗi người luôn có một hoặc nhiều người giúp đỡ, chúng ta gọi đó là quý nhân phụ trợ. Thầy Lương cũng vậy, những nơi mà thầy đi qua đều có người yêu quý tương trợ. Nhưng đặc biệt ngoài những quý nhân đó, thì bên cạnh thầy Lương trong bóng tối vẫn luôn có một thứ bùa bảo hộ khác, đó chính là những linh miêu ẩn mình. Cái gọi là khắc tinh đã được chứng minh sau ít phút, khi trên thanh xà không còn vang lên những âm thanh kẽo kẹt. Tiếng gầm gừ cùng tiếng móng vuốt cào vào mặt gỗ im bặt, cũng là lúc từ trên cao xác của ông tới rơi xuống đất. Cây xác rơi xuống nền nhà nằm bất động. Từ trên sàn nhà, con mèo nhảy phúc xuống, đôi mắt của nó ánh lên màu xanh lam sáng long lanh. Đứng trên xác của ông tới, con mèo ngẩng cao đầu, hướng ánh mắt nhìn về thầy Lương cùng mọi người. Nó kêu lên ba tiếng đầy vang vọng, rồi quay đầu biến mất vào trong bóng tối theo hướng của căn buồng. Một màu đen bao trùm lên tất cả, không gian yên đắng đến rợn người. Một tử thi bốc lên nồng nặc bên xác của ông tới. Đúng lúc này thì bóng đèn phía gian ngoài bật sáng. Điện đã có. Sau ít giây định thần, Hiếu chạy tới bật công tắc điện nơi ổ điện. Căn buồng sáng bừng,